Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 27, đỉnh phong chi chiến. Rộng lớn cuồn cuộn dòng sông trên, Tần Phong cùng Hách Liên Sơn xa xa tương đối, cũng không dám đối với đối phương có chút xem nhẹ. Ta đã cực kỳ lâu chưa từng bại, chuyên tôn thiếu bạch thực lực là cùng ta rất tiếp cận. Nhưng bọn họ vẫn như cũ còn kém một đường. Hách Liên Sơn trong mắt có chiến ý, âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng như cũ vang vọng ở con sông này trên không. Cũng là bởi vì hắn không phải là chí tôn thiên phú. Mà người có phải hay không chí tôn thiên phú ta không biết rõ. Nhưng có thể lấy một địch bốn, còn đem viên giao bọn người chiến bại. Người có đánh bại ta khả năng, ta nói chính là... Ta không sử dụng tinh thần lực, ngươi có đánh bại ta khả năng. Hách Liên Sơn lạnh nhạt cười nói, yên tâm, nghe nói ngươi tinh thần lực là nhược điểm. Ta tạm thời sẽ không sử dụng tinh thần lực ức hiếp ngươi. Nếu như vậy ngươi cũng bại trong tay ta, vậy ngươi thiên mệnh phù vẫn là ngoan ngoãn giao ra. Miễn cho muốn chết, Hách Liên Sơn nói bình thản, nhưng câu nói bên trong nhưng lại có kiêu ngạo. Vô địch kiêu ngạo, tất cả mọi người biết rõ Tần Phong nhược điểm lớn nhất chính là tinh thần lực yếu. Đổi lại người bên ngoài, đã sớm đối lấy Tần Phong cái này một yếu chút mãnh liệt tấn công mãnh liệt đánh. Viên Giao, Hoàng Phủ Vân Sơn mỗi người người đều là, nhưng Hách Liên Sơn lại không sử dụng tinh thần lực thật sự là hắn vô địch quá lâu rồi. Càng nhiều đều là cùng hư nguyên cảnh cường giả quyết đấu. Linh thần cảnh cấp độ này, Hách Liên Sơn đã sớm rất ít dính vào, không thích hợp tinh thần lực. Tần Phong sờ lên cái mũi, ta ưa thích nhất trang bức rồi, một hồi cũng đừng nói không tính toán gì hết. Nói chuyện đồng thời, tay hắn cầm kiếm gãy, trực tiếp giết rồi đi lên. Thật nhanh kiếm nhanh, Hách Liên Sơn hơi biến sắc mặt, đã từng linh bảng đệ tam cao thủ. Đao nô, thác bạt kính, lợi hại nhất chính là đao nhanh nhanh đến cực hạn, nhưng Tần Phong cái này tùy ý kiếm thức, tốc độ liền siêu việt rồi thác bạt kính, mà lại càng quỷ dị hơn. Oanh, tức khắc, trùng trùng điệp điệp huyết quang, lấy Hách Liên Sơn vì trung tâm tràn ra, huyết quang ngưng tụ thành rồi một đạo dấu tay máu, phanh phanh phanh, liên tiếp va chạm tiếng oanh minh. Tần Phong là kiếm gãy cùng Hách Liên Sơn giấu tay máu không ngừng đối oanh. Tần Phong hơi chiếm một chút ưu thế, nhưng Hách Liên Sơn giấu tay máu vẫn như cũ có thể ngăn cản Tần Phong tất cả công kích. Để Tần Phong không thể tới gần người. Hô, hai người cơ hồ cùng một thời gian đều lui lại rồi. Liền chút thực lực ấy, đã nói xong không cho phép dùng tinh thần lực. Tần Phong nhìn lấy Hách Liên Sơn, cười rồi, lấy một địch bốn, đánh bại rồi Viên Giao. Hoàng Phủ Vân Sơn, cừu nhận, Hoàng Phủ Vân Phong tứ đại cao thủ. Hừ, đó còn là hắn bị bốn người tinh thần lực áp chế. Chỉ có thể phát huy 5/6 trái phải thực lực kết quả đây, nếu như không ức hiếp hắn tinh thần lực yếu. Đều phát huy 100% thực lực đơn đấu. Tần Phong thực lực tuyệt đối làm cho tất cả mọi người đều cũng là thất kinh. Vậy mà tùy tiện liền ngăn chặn rồi ta. Hách Liên Sơn sắc mặt có chút khó coi. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ có chút đánh giá thấp tiểu tử này rồi. Kiếm gãy huynh, ta chỉ là nói ta tạm thời không thích hợp tinh thần lực. Ngươi có thể ngăn cản ta cái này ba đại chiêu thức lại nói. Đang khi nói chuyện, Hách Liên Sơn chủ động phóng tới rồi Tần Phong. Liền biết rõ ngươi sẽ chơi xấu. Tần Phong vậy không có trông cậy vào đối thủ không ra toàn lực. Hắn cũng lười nói nhảm nữa rồi. Cút ngay, Tần Phong dũng mãnh vô cùng. Đối mặt giết đi lên Hách Liên Sơn. Trực tiếp chính là một chiêu nguyên trấn kiếm ý. Kiếm gãy mang theo vô tận uy thế, phảng phất núi lửa kịch liệt bộc phát như vậy liên tiếp rút đánh về phía rồi Hách Liên Sơn. Hách Liên Sơn biểu lộ bình tĩnh như trước vô cùng, chỉ là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đối mặt Nguyên Chấn kiếm ý, hắn không có né tránh, mà là duỗi ra rồi hai tay, chỉ gặp hai cánh tay đều nhìn như rất chậm rãi nâng lên. Cái kia một cái bàn tay giống có ma lực kỳ dị. Diệt, Hách Liên Sơn hai cái bàn tay đồng thời phiên trưởng, hướng phía trước đánh ra mà ra. Oanh, Tần Phong kiếm gãy, vậy giận nện mà đến. Cứng đối cứng, công kích đối công kích. Oanh, Tần Phong cùng Hách Liên Sơn đồng thời chấn động đến hướng về sau bay ngược ra. Một luồng đáng sợ uy năng phảng phất sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Ngay cả đứng ở chỗ xa xa xem chiến chuyên Tôn Thiếu Bạch đều nhận rồi chút trùng kích. Chuyên Tôn Thiếu Bạch thấy thế có chút giật mình. Hách Liên Sơn phiên vân trưởng, hạng gì chi bá đạo, cái này kiếm gãy tiểu tử vậy mà cứng đối cứng ngăn trở rồi. Cả hai vậy mà không phân cao thấp, có chút thủ đoạn, ta nếu không phải đem kim cương bất diệt thể tu luyện tới rồi tầng thứ hai, chỉ sợ hiện tại đã trọng thương rồi. Bị đánh bay, Hách Liên Sơn đột nhiên ngừng lại đạp ở trên mặt nước, tay che ngực. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt rất là chấn kinh, không thể không thừa nhận, hắn lại rơi vào hạ phong rồi. Đón thêm ta một chiêu. Hách Liên Sơn sắc mặt một dữ tợn, hắn hai đầu cánh tay đều phi thường nhu hòa triển khai, phảng phất đại bàng dương cánh. Hô, Hách Liên Sơn mang theo một luồng quỷ mị chi ý, trực tiếp tới gần rồi Tần Phong. Thân hình của hắn sinh ra rồi đa trọng huyễn ảnh, đặc biệt là hắn hai đầu cánh tay càng là hình thành vô số huyễn ảnh. Phảng phất hàng ngàn hàng vạn cánh tay, mỗi một cánh tay đều có các loại thủ thế, hoặc là thành mỏ nhọn hình dáng, hoặc là thành lợi chảo hình dáng, hoặc là thành nhu thủy hình dáng. Hách Liên Sơn liền phảng phất ác mộng đồng dạng quấn quanh hướng rồi Tần Phong. Hắn vô số tay bóng vậy quấn quanh hướng rồi Tần Phong. Nếu như nói trước đó kia, phiên vân trưởng, đại biểu là chí dương chí cương hủy diệt. Như vậy giờ phút này liền đại biểu cho chí âm chí nhu. Tới tốt lắm, Tần Phong thấy thế đại hỉ. Vậy nghênh tiếp rồi Hách Liên Sơn. Hắn kiếm gãy vậy trong nháy mắt phiêu hốt không chừng. Quỷ dị khó lường, khi thì biến mất, khi thì lại hiện ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, Tần Phong kiếm cùng Hách Liên Sơn bàn tay mỗi một lần tiếng va chạm đều rất nhỏ. Cả hai đều rất âm nhu, nhưng sát cơ vậy cực nồng. Tần Phong mộc kiếm cẩm mộc kiếm ý chính là chí âm chí nhu cực hạn. Bây giờ cẩm mộc kiếm ý có thể lợi dụng vạn vật chi lực, tá lực đả lực, hư không thụ lực, quỷ dị khó lường. Âm nhu nhất quỷ dị, phảng phất hai cái vũ giả, bọn họ giao thủ âm thanh đều rất nhỏ, động tĩnh cũng rất nhỏ, bọn họ bóng người biến ảo lại đều nhanh vô cùng. Hách Liên Sơn sinh ra vô số huyễn ảnh, Tần Phong thì là khi thì biến mất, khi thì lại lần nữa xuất hiện, lúc ẩn lúc hiện, cái này kiếm gãy tiểu tử thực lực quả nhiên sâu không lường được. Đứng ở đằng xa xem chiến chuyên Tôn Thiếu Bạch sắc mặt có chút khó coi rồi. Hách Liên Sơn có tam đại sát chiêu, tên là phiên vân trưởng, che đế tay cùng với càn khôn kiếm, một chiêu so một chiêu hung ác. Phiên vân trưởng mặc dù bá đạo, nhưng cuối cùng biến hóa ít rồi chút, che đế tay lại càng quỷ dị khó lường, cũng càng đáng sợ mấy lần. Chính là hắn chuyên Tôn Thiếu Bạch đối mặt một chiêu này đều phải đem hết toàn lực. Che đế tay là Hách Liên Sơn rất đáng sợ sát chiêu, bình thường cùng chuyên Tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính bọn người giao thủ lúc, Hách Liên Sơn chỉ bằng một chiêu này liền có thể đánh bại 9 thành 9 đối thủ. Nhìn tới chỉ có kia càn khôn kiếm rồi. Chuyên Tôn Thiếu Bạch thì thảo tự nói, lúc trước Hách Liên Sơn chính là dựa vào một chiêu này mới trở thành thiên hạ linh tu tầng thứ 4 đệ nhất nhân. Không ai có thể ngăn cản, bao quát hắn cái này linh bảng thứ hai Lưu Vân công tử. Đây là Hách Liên Sơn không có chút nào tranh cãi tuyệt chiêu, mặc kệ là chuyên Tôn Thiếu Bạch vẫn là Thác Bạt Kính. Đạm Thai Tuyết mỗi người lão bài cường giả cũng đỡ không nổi. Từ đó, Hách Liên Sơn mới trở thành không thể tranh cãi đệ nhất. Đương nhiên chuyên Tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính, Đạm Thai Tuyết sát chiêu vậy đồng dạng đáng sợ. Chỉ là bọn họ 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú so Hách Liên Sơn chí tôn thiên phú kém quá nhiều, cái này khiến đồng dạng đẳng cấp thần cấp công pháp, Hách Liên Sơn thi triển uy lực còn mạnh hơn bọn họ một mảng lớn. Kết quả hắn nhóm tự nhiên là thua. Hoa, mặt nước dập dờn sinh ra từng vòng gợn sóng. Tần Phong cùng Hách Liên Sơn đều tách ra đến. Hách Liên Sơn đứng ở trên mặt nước, mỉm cười nói, chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết bọn họ lúc trước vậy miễn cưỡng có thể ngăn cản ta trước hai đại sát chiêu. Ta cuối cùng này chiêu số tên là Càn Khôn Kiếm. Nếu như ngươi có thể ngăn cản mà không rơi bại, vậy ngươi liền so chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết bọn họ còn mạnh hơn một bậc rồi. Kia ta liền không thể không sử dụng tinh thần lực áp chế lực lượng của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thua ở Càn Khôn dưới kiếm, cũng liền không có để ta sử dụng tinh thần lực tư cách. Càn Khôn Kiếm, Tần Phong sờ mũi một cái, ngươi cùng ta so kiếm đạo, đó là tự rước lấy nhục. Tần Phong kiêu ngạo nhất chính là kiếm đạo, ngộ ra rồi vô số kiếm thuật. Tu luyện thấm tâm kiếm điển, cùng cảnh giới bên dưới, ai kiếm đạo có thể cùng so với hắn. Ta biết rõ ngươi kiếm đạo thiên hạ đệ nhất, bất quá ta Càn Khôn Kiếm cũng không phải đồng dạng kiếm. Hách Liên Sơn nói lấy, cả người liền động rồi. Tiếp chiêu a, Hách Liên Sơn phảng phất một con chim lớn, trong nháy mắt liền đằng không mà lên. Hắn chỉ là đưa tay phải ra ngón trỏ. Ngón trỏ từ trên trời giáng xuống, nhìn như rất tùy ý rất nhẹ nhàng đụng vào, thế nhưng là không gian chung quanh đều ẩn ẩn bắt đầu chấn động bắt đầu. Cần biết cách Lạc Sơn không gian bởi vì đấu huyền hỗn thanh trận duyên cớ phi thường ổn định. Nhưng Hách Liên Sơn này lúc tuyệt chiêu vừa mới vừa ra tay, liền có thể ảnh hưởng không gian, có thể thấy được nó uy năng, nó mặc dù nhu hòa. Lại phảng phất tụ tập rồi không gian xung quanh uy năng. Vẻn vẹn một kích, lại có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Một đạo chỉ mang, như thiên địa chi kiếm, rốt cục chảy ra rồi đi ra. Cái này một đạo chỉ mang ẩn chứa to lớn giết chóc lực lượng. Làm chạm đến địch nhân trong chớp mắt ấy kia, uy năng liền sẽ hoàn toàn bộc phát. Quy nguyên kiếm ý. Tần Phong không chút do dự thi triển ra rồi am hiểu nhất sát phạt kiếm chiêu. Kiếm gấy hóa thành chói mắt lưu quang, phảng phất xé rách không gian sao băng. Không gian đồng dạng ở rung động, đặc biệt là cuối cùng nháy mắt. Kiếm gấy mũi kiếm hơi hơi nhất chuyển, bành, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trực tiếp xé rách không gian. Hách Liên Sơn biến sắc. Xé rách rồi không gian, cái này kiếm gãy tiểu tử kiếm đạo, làm sao có thể mạnh tới mức này? Xé rách không gian kiếm đạo, có thể nói đem sát phạt lực lượng phát huy đến rồi cực hạn. Chuyên Tôn Thiếu Bạch làm không được, Thác Bạt Kính làm không được, thậm chí hắn Hách Liên Sơn đều chỉ có đem tất cả át chủ bài đều bạo lộ ra, mới có thể miễn cưỡng làm đến. Hách Liên Sơn trong lòng sinh ra một tia kiêng kỵ, bất quá cũng không lo được cái khác rồi. Giờ phút này không cho tránh lui. Tần Phong mũi kiếm cùng Hách Liên Sơn chỉ mang trực tiếp đụng vào nhau. Mũi kiếm đối đầu ngón tay. Oanh, lực lượng đáng sợ ở đụng vào nháy mắt. Hoàn toàn bộc phát. Cái gì? Nơi xa xem chiến chuyên Tôn Thiếu Bạch khiếp sợ trừng lớn con mắt. Điều đó không có khả năng. Chỉ gặp nơi xa, Hách Liên Sơn vậy mà thân thể run lên hướng về sau bay ngược. Thậm chí đều va chạm ở trên mặt hồ. chung quanh một mảnh hồ nước trong nháy mắt liền chôn vùi rồi. Mà Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy tiếp tục đuổi giết. Càn Khôn kiếm, vậy mà bại rồi. Chuyên Tôn Thiếu Bạch khó có thể tin. Chính diện giao thủ vẫn còn hạ phong. Nếu như cái này kiếm gãy tiểu tử không phải là tinh thần lực quá yếu, hắn chẳng phải là linh bảng đệ nhất rồi. Thật đáng sợ rồi, thật đáng sợ rồi. Chuyên Tôn Thiếu Bạch cảm giác tay đều có chút phát run. Giờ khắc này, hắn phục rồi, Tần Phong bài danh ở trên hắn. Hắn không lời nào để nói, có thể đánh bại sử dụng rồi, Càn Khôn kiếm, Hách Liên Sơn. Chuyên Tôn Thiếu Bạch biết rõ, coi như hắn dùng tinh thần lực đi áp chế Tần Phong, cũng giống vậy bại, bởi vì tinh thần lực đối Tần Phong loại này cường giả đỉnh cao áp chế có hạn. Cái này có hạn áp chế còn chưa đủ đền bù hắn cùng Tần Phong to lớn thực lực sai biệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN